Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện Susu Audio. Mời các bạn nghe phần tiếp theo của truyện Võng Du Tử Thần Chi Tiễn. Các bạn đừng quên bấm like, comment và đăng ký kênh để động viên mình nhé. Mời các bạn nghe truyện. Chương 271, A Tư Ba Lạp Trấn. Y Tu Ba Lạp Thành nằm phía tây, nổi danh là một tòa đại thành trong số những thành thị cấp 2 của Liên Minh Quang Minh, với cái tên được đặt theo Y Tu Ba Lạp đại sơn mạch gần đó. Mà phía tây Liên Minh Quang Minh cũng là nơi tập trung của huyết tộc. Đại lục Phong Vân vốn không có chủng tộc huyết tộc này, bởi nguyên bản huyết tộc chính là nhân loại. Giữa cuộc phản loạn chi chiến của vạn năm trước, một trong những cường giả thần cấp của nhân loại là Đức Lan Đại Công Tước ở Uy Liêm Cổ Bảo nhặt được thượng cổ thần khí Huyết Linh Châu, có được lực lượng vô hạn, từ đó trở thành huyết tộc đầu tiên. Sau khi trở thành huyết tộc đầu tiên, Đức Lan Đại Công Tước lợi dụng phương thức san sẻ thần kỳ mà bắt đầu truyền thừa một bộ phận thần lực của Huyết Linh Châu. 1 truyền 10, 10 truyền 100, huyết tộc như vậy nhanh chóng quật khởi gia nhập vào đại chiến. Huyết tộc quật khởi là một trong những yếu tố quan trọng giúp Liên Minh Quang Minh giành thắng lợi cuối cùng. Sau khi bình định phản loạn chi chiến, các tộc thuộc Liên Minh Quang Minh cũng không quên công lao to lớn của huyết tộc, cũng thừa nhận địa vị của huyết tộc. Tuy nhiên, nhân loại sau khi thông qua san sẻ để trở thành huyết tộc, có được chiến lược cường đại, nhưng hình dạng lại biến đổi lớn, làn da trắng nõn giống như vong linh tộc, miệng mọc ra răng nanh sắc nhọn dọa người, con người cũng trở thành màu đỏ như máu, khác hẳn với hình dáng ban đầu của nhân loại, tràn ngập hơi thở khát máu. Cũng chính vì sự khác biệt này, tộc nhân huyết tộc phát sinh tâm lý tự ti, từ từ tránh xa nhân loại. Thời gian đầu tộc nhân huyết tộc lui ra vùng ngoại ô nông trại phụ cận nhân loại mà cư trú. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Đức Lan Đại Công Tước, toàn tộc huyết tộc di chuyển đến phía tây Liên Minh Quang Minh. Trải qua vạn năm cho đến ngày nay, phía tây Liên Minh Quang Minh đều là huyết tộc cư trú, mà người chơi lựa chọn huyết tộc cũng là sinh ra tại nơi này. Dư Ngàn tìm cách để Cáp Cát sửa chữa liệt diễm chi vương giả Hạch Tâm, liền dẫn theo pháp lộ địch cùng phái nha di chuyển đến A Tư Ba Lạp Trấn, thuộc Y Tư Ba Lạp Thành. Thông qua một lượt thẩm vấn của Dương An, Cáp Cát xác định liệt diễm chi vương giả Hạch Tâm trong tay xác thực bị tổn hại, mà Cáp Cát cũng nói qua, để chữa trị Hạch Tâm này, hắn vẫn còn thiếu một tài liệu trọng yếu nhất, phỉ lạc tinh thạch. Lần này Dương An tới A Tư Ba Lạp Trấn, chính là muốn tìm vị huynh đệ đồng tộc của Cáp Cát, lấy được phỉ lạc tinh thạch trong tay hắn sau đó mang về. Phái nha, cậu là người chơi huyết tộc, hẳn là cậu quen thuộc nơi này hơn bọn tôi, nên cậu dẫn đường đi tìm cử hậu đồng hồ địa tinh kia đi. Ra khỏi truyền tống trận của tiểu trấn, Dương An giao nhiệm vụ dẫn đường cho phái nha, mà cửa hiệu đồng hồ địa tinh kia chính là nơi Cáp Cát đã nói. Được, may là lúc còn là tân thủ tôi có tới qua tiểu trấn A Tư Ba Lạp làm nhiệm vụ, đối với cửa hiệu đồng hồ địa tinh còn có chút ấn tượng. Phái nha đã biết chỗ, dẫn đầu đi về phía trước. Đi theo sau phái nha, Dương An cùng pháp lộ địch tò mò đánh giá A Tư Ba Lạp trấn. Nơi này người chơi ra vào cũng không ít, trong đó có cả nhân loại, tinh linh cùng người chơi chủng tộc khác. Nhưng người chơi huyết tộc vẫn chiếm đa số. Không hổ là nơi huyết tộc tụ cư, ngay cả NPC cũng có hơn 90% là huyết tộc. Mùi huyết tinh thật đặc biệt. Dương An đột nhiên nhớ mày, một NPC vừa đi sát qua làm cho hắn bất giác ngẩn người ra. Thông thường trên người huyết tộc ít nhiều đều có mùi huyết tinh, có điều mùi huyết tinh của người này rất kỳ quái, nhưng lại không nói ra được là đặc biệt ở chỗ nào. Trong lòng Dương An tò mò, kìm không được quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy bóng lưng một gã NPC gầy gò, mặc sắc trường bào màu máu sậm, bước chân không chậm, đi ngược hướng với bọn hắn. Do trường bào che kín nên không nhìn ra bề ngoài người này, nhưng mùi huyết tinh đặc biệt mơ hồ tản mát kia lại tạo cho người ta một loại uy áp đặc thù. Làm sao vậy? Pháp lộ địch phát hiện sự khác thường của Dương An liền nhẹ giọng hỏi. À, không có gì. Dương An lắc đầu, quay người tiếp tục đi. Tuy rằng rất tò mò NPC này, theo trực giác của hắn có lẽ từ NPC này sẽ nhận được nhiệm vụ ẩn tàng nào đó, nhưng những nhiệm vụ ẩn tàng thường cần có điều kiện kích phát riêng, tùy tiện quấy rầy rất có thể sẽ khiến cho NPC phản cảm mà thôi, bởi vậy Dương An cũng không quan tâm. Tuy rằng phái nha đã tới nơi này, nhưng ấn tượng cũng không quá sâu sắc, sau cùng lòng vòng hơn 20 phút mới tìm được cửa hiệu đồng hồ địa tinh trong con hẻm hẻo lánh. Đẩy cửa bước vào, Dương An phát hiện tuy nơi này cũng là cửa hàng địa tinh mở, nhưng kém xa cơ giới tiểu ốc của Cáp Cát. Những chiếc đồng hồ bên trong cửa hiệu sạch sẽ chỉnh tề, trên vách tường treo đủ loại đồng hồ cổ xưa, kim đồng hồ tí tách chạy, như thể ghi lại từng đoạn lịch sử huyền thoại. Dương An nhìn thấy một gã địa tinh ngồi phía sau quầy đang hí hoái tháo túc một cái đồng hồ, thầm nghĩ người kia hẳn là huynh đệ đồng tộc của Cáp Cát. Xin chào ngài, xin hỏi ngài có phải là Cáp Lợi tiên sinh không? Dương An cung kính hỏi. Ai vậy? Nghe được tiếng của Dương An, địa tinh Cáp Lợi chậm rãi ngẩng đầu, đánh giá so qua ba người Dương An. Ta chính là Cáp Lợi, xin hỏi có việc gì không? Cáp Lợi thản nhiên nói, cùng phần lớn địa tinh giống nhau, Cáp Lợi này cũng không thích tiếp xúc với người chủng tộc khác. Xin chào Cáp Lợi tiên sinh, chúng tôi là bằng hữu của Cáp Cát tiên sinh ở Hắc Thạch Trấn, muốn hỏi một chút nơi này của ngài có phải có Phỉ Lạc tinh thạch không? Dương An trực tiếp hỏi. Lúc trước Dương An đã kêu phái nha tìm kiếm qua, cho tới bây giờ trong tay người chơi không có xuất hiện qua Phỉ Lạc tinh thạch, phỏng chừng rất có thể là giữa NPC sử dụng một loại tinh thạch lưu thông đặc thù, giai đoạn này người chơi vẫn chưa thể sử dụng hoặc chưa tiếp xúc. Cáp Cát của Hắc Thạch Trấn? À, là Cáp Cát tiểu đệ. Cáp Lợi chấm ngâm một hồi, lúc này mới nhớ tới ai là Cáp Cát. À, thì ra mọi người là bằng hữu của tiểu đệ Cáp Cát, vừa rồi thật là thất lễ. Thái độ của Cáp Lợi lập tức trở nên nhiệt tình hơn. Địa tinh nhất tộc thường rất ít tiếp xúc với người của chủng tộc khác, chỉ khi nào người được xem là bằng hữu chân chính của họ, lúc đó toàn bộ tộc địa tinh sẽ phục vụ người với đúng nghĩa của một bằng hữu. Cáp Lợi tiên sinh khách khí rồi, lúc này chúng tôi tới là giúp Cáp Cát tiên sinh mua mấy khối Phỉ Lạc tinh thạch, không biết tiên sinh có loại tinh thạch này hay không? Dương An lại nhắc tới mục đích của mình. Ai... Cáp Lợi thở dài. Thật đáng tiếc. Nếu mọi người tới sớm 2 tháng thì còn có thể còn có, nhưng bây giờ toàn A Tư Bàn Lạp Trấn, thậm chí là toàn Y Tu Bàn Lạp Thành, chỉ sợ cũng tìm không thấy được một khối Phỉ Lạc tinh thạch. Cáp Lợi tiên sinh, tôi thật rất cần Phỉ Lạc tinh thạch, hy vọng ngài có thể hỗ trợ. Dương An nhận ra địa tinh Cáp Lợi này cùng với Cáp Cát đều già hóa giống nhau, liền thành khẩn hỏi. Nhưng mà Cáp Lợi lại như cũ lắc đầu chậm rãi nói. Không phải ta không muốn giúp mọi người, chỉ là trên tay của ta thật sự không có Phỉ Lạc tinh thạch. Chuyện này cũng không ngại nói cho mọi người biết. Cáp Lợi lại nói. Phỉ Lạc tinh thạch vốn đã rất ít, hơn nữa trên nhiều phương diện đều dùng đến. Mặc dù trước đây có một ít hàng tích trữ, nhưng vào khoảng 3 tháng trước, đột nhiên có người thu mua toàn bộ Phỉ Lạc tinh thạch trên thị trường. Hơn nữa ngay lúc đó, truyền ra mỏ quặng duy nhất nơi sản xuất loại tinh thạch này bị lực lượng thần bí nào đó phong tỏa. Việc sản xuất Phỉ Lạc tinh thạch bị cắt đứt. Tiếp theo đó, trong một tháng tinh thạch tồn tại trên tay của mọi người cũng tiêu thụ hết. Trên thị trường hiện nay không còn xuất hiện Phỉ Lạc tinh thạch. Thì ra là vậy. Dương An vẫn luôn quan sát biểu tình của địa tinh Cáp Lợi, thấy được hắn ta không nói dối. Nếu việc đúng như vậy thì phiền rồi. Trong lòng Dương An chán nản, nhưng hắn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Chương 272. Ý thức ăn mòn. Y Tu Ban Lạp Đại Sơn Mạch rất có tiếng ở toàn bộ Liên Minh Quang Minh. Theo lịch sử ghi lại, Y Tu Ban Lạp Đại Sơn Mạch có một ngọn núi chính cao tới tận trời, được người đời cho là một trong 8 đại trụ chống trời. Tuy nhiên trải qua vô số năm tháng đổi rời, ngọn núi thông thiên này đã biến mất. Có lẽ truyền thuyết cũng chỉ có trong truyền thuyết mới xuất hiện mà thôi. Đám người Dương An sau khi rời khỏi cửa hiệu đồng hồ của Cáp Lợi, liền hướng về phía đông A Tư Ban Lạp tiểu trấn mà đi. Theo chỉ điểm của Cáp Cát, vị trí mỏ quặng duy nhất sản xuất ra Phỉ Lạc tinh thạch cách nơi đây về phía đông khoảng chừng 50 phút đồng hồ. Nơi đó gần như đã là chỗ sâu trong Y Tu Ban Lạp Đại Sơn Mạch, quái vật cấp bậc tương đối cao cho nên vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng Cáp Lợi nói cái mỏ quặng kia vào 3 tháng trước đã bị một cỗ lực lượng thần bí phong tỏa, nhưng trên chợ không còn Phỉ Lạc tinh thạch, Dương An chỉ còn cách đến cái mỏ quặng tìm hiểu mà thôi, thử xem có gặp được thời vận không. Bây giờ Dương An kiên quyết phải tìm được Phỉ Lạc tinh thạch sửa chữa liệt diễm chi vương giả hạch tâm. Đây không còn là việc có được năng lực phi hành, mà quan trọng hơn là muốn làm cho linh thức thật sự biến hóa. Sau khi ra khỏi tiểu trấn, Dương An thấy xung quanh không có người chơi nào thì triệu hóa linh thức ra rồi cùng phái nha cưỡi lên, tiếp đó hướng mục đích tiến đến, còn pháp lỗ địch thì thi triển chỉ xích thiên nhai nhàn hạ theo sau. Thực ra pháp lỗ địch cũng không muốn làm người nhàn hạ như vậy, nhưng bị Dương An bắt ép, mục đích là để hắn luyện kỹ năng. Chỉ xích thiên nhai này mỗi lần thi triển đều phải tiêu hao năng lượng tinh hạch. Một viên tinh hạch 5X thông thường cũng chỉ có thể sử dụng trong khoảng 20 lần, cái giá không hề nhỏ. Có điều làm tử thần quan trọng nhất là tiếp ứng hậu cần. Pháp lộ địch nhất định phải nâng cấp kỹ năng này lên. Tốc độ chạy của linh thức nhanh hơn Dương An ít nhất 3 lần. Vốn lộ trình phải mất hơn 50 phút, giờ chỉ cần hơn 10 phút đã đến nơi. Ban đầu thỉnh thoảng còn gặp được một vài người chơi, Dương An phái nha còn có linh thức đều dùng kỹ năng ẩn thân, hai người một thú cùng nhau ẩn thân, tránh sự chú ý của người khác. Nơi đây là vị trí sâu trong Y Tu Ban Lạp Sơn Mạch, hơn nữa xung quanh mỏ quặng không có quái vật nào, vì vậy người chơi đến nơi này luyện cấp rất ít. Sau vài giây đồng hồ, pháp lỗ địch cũng đã hiện đến bên cạnh hai người. Phía trước chính là mỏ quặng sản xuất Phỉ Lạc tinh thạch như địa tinh Cáp Lợi đã nói. Dương An nói, phái nha cũng gật đầu. Khả năng là đúng, tôi nhớ cách nơi này khoảng 20 phút lộ trình có một nơi luyện cấp rất tốt, tên là Di tích Y Tu Ban Lạp, rất được người chơi hoan nghênh.

Dựa theo khí tức, Dương An lập tức nhận ra ngay chính là gã huyết tộc NPC đã gặp qua tại A Tư Ba Lạp Trấn. Khí tức thật là cường đại. Ngoài những đại nhân vật xuất hiện mở ra thần chi thí luyện chàng kia, cho tới bây giờ mình chưa từng gặp khí tức cường đại như thế. Dương An thất kinh với thực lực cường đại của người này, hơn nữa thi triển ưng nhãn nguyệt độc cũng nhìn không ra tư liệu của đối thủ, nghĩ thôi cũng đủ biết cấp bậc của hắn vừa xa Dương An. Có điều kẻ này vô duyên vô cớ đánh lén, lại còn giết chết bằng hữu của mình, sự phẫn nộ trong lòng còn áp cả hoảng sợ. Yêu nghiệt dị tộc, còn dám phản kháng, mau chịu chết. Một giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng phát ra từ huyết tộc NPC, lập tức huyết sắc trường tiên lại quất thẳng tới Dương An. Yêu nghiệt cái dám ý. Bình thường nho nhã như Dương An cũng không nhịn được chửi tục. Linh thức. Dương An hét lớn một tiếng, ra lệnh cho linh thức trưởng nha sư bắt đầu triển khai công kích. Hắn mạnh mẽ lắc đầu để hồi phục ý thức vẫn còn hơi trì trệ, tay trái nắm chặt chuông bán luân phi điểu trường cung, sẵn sàng phát ra một kích chí mệnh. Vô luận NPC này cường đại ra sao, hôm nay cũng phải chiến tới cùng. Linh thức trưởng nha sư giống lên một tiếng mãnh liệt, thiên phú kỹ năng cao tốc phún xạ tức thì khởi động, hai cái hỏa tiễn trên lưng oanh một tiếng phóng ra, cực nhanh vọt tới huyết tộc NPC. Hả? Huyết tộc NPC nhìn thấy linh thức trưởng nha sư thì hơi kinh ngạc, nhưng trường bào đã che lại không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Kinh lực va chạm. Dưới trạng thái cực nhanh của cao tốc phún xạ, kinh lực va chạm của linh thức hiệu quả càng thêm mãnh liệt. Tiếp đó phanh một tiếng, trong vòng xung quanh 2 mét của huyết tộc NPC xuất hiện một vòng bảo hộ màu máu, dễ dàng ngăn cản kinh lực va chạm của linh thức trưởng nha sư, khiến nó bắn ngược ra xa, mà huyết tộc NPC trong vòng bảo hộ lại không tổn hại đến một sợi tóc. Sủng vật cơ giới của Lý Nhi Tư, đáng tiếc là vẫn chưa trưởng thành. Huyết tộc NPC hờ hững nói, mà vòng bảo hộ quanh thân hắn cũng đã biến mất. Phái Nha đang ở bên trong trạng thái tiềm hành, nhìn thấy Dương An thề sống chết phản kích, hắn cũng làm theo, giờ đang đợi thời cơ. Ngay lúc vòng bảo hộ biến mất, đột nhiên Phái Nha bạo phát, nháy mắt xuất hiện ngay sau lưng huyết tộc NPC, chủy thủ sắc bén như con rắn độc muốn cắm thẳng vào gáy kẻ địch. Huyết tộc NPC hừ lạnh khinh thường, thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện cách ngoài 5 mét, huyết sắc trường tiên phản kích quét về phía Phái Nha. Phái Nha một kích thất bại liền thấy không ổn, thân thể lập tức hóa thành sương khói né tránh. Sư sư sư. Dương An canh chuẩn cơ hội khi huyết tộc NPC công kích Phái Nha, lập tức phát động Tân Nguyệt Tiễn, 16 mũi tên nhọn bạo xạ xuất ra, chính là tốc độ bắn lớn nhất hiện giờ hắn có thể dùng. Vòng bảo hộ lại xuất hiện, đỡ hết toàn bộ. Vô ích thôi, đám dị tộc các ngươi quá yếu. Thật không? Nếu không phá ra được, thì đem nhấn chìm người vậy. Dương An lạnh lùng nói, dây cung bật mạnh, quang mạc tiễn ngay trước mặt huyết tộc NPC nổ tung. Dương An nói đem hắn nhấn chìm đương nhiên không phải là dùng nước, mà là muốn phát động màn sáng của mãn nguyệt tiễn. Linh thức trưởng nha sư bị bắn ra lúc này cũng quay lại, răng rắc một tiếng, dưới ngực nó bỗng lộ ra hai họng pháo, bang bang hai tiếng, hai quả phi đạn màu lam bay hướng huyết tộc NPC đang trong cuồng sáng. Phi đạn màu lam nổ tung ra thành những tảng băng lớn, đây là một trong những kỹ năng hạch tâm của linh thức trưởng nha sư, cấp đống phi đạn, ngay cả đại boss 5X cũng có thể bị đóng băng hơn 4 giây. Vô dụng. Huyết bảo NPC hờ hững như cũ, hắn hoàn toàn không đặt đám Dương An trong mắt. Huyết sắc trường tiên trong tay xoáy quanh một vòng, liền đem hàn băng cùng với màn sáng trắng trở thành hư không. Tuy nhiên, sau khi hắn dọn dẹp sạch chướng ngại, chứng kiến Dương An bồng bềnh ở giữa không trung hấp thu lực lượng của ánh trăng thì lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Chậm đã! Huyết tộc NPC kinh hô một tiếng, huyết sắc trường tiên bỗng nhiên duỗi thẳng vung về phía Dương An. Huyết sắc trường tiên so với lần trước nhanh hơn nhiều, nhưng không có phát ra công kích, mà là cuốn lấy thân thể Dương An, nhẹ nhàng kéo xuống, cắt ngang kỹ năng mãn nguyệt tiễn của hắn. Ngài là nguyệt ảnh xạ thủ? Huyết tộc NPC đột nhiên hỏi, giọng điệu không còn sự khinh miệt cùng địch ý. Đúng vậy. Dương An lại nhạt nói. Ta không biết ngươi là thần hay là quỷ, ngươi vô cớ, đánh lén giết chết bằng hữu của ta, hôm nay coi như liều chết ta cũng sẽ phản kháng tới cùng. Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Huyết tộc NPC vội la lên mà thái độ đã hoàn toàn chuyển biến. Hiểu lầm. Dương An hơi nghi ngờ, quả thật hắn thực không rõ một NPC tại sao lại vô cớ hướng bọn hắn hạ thủ. Thật sự là hiểu lầm, vừa rồi cảm giác được trên người các ngài có khí tức của đám ác ôn dị tộc, nghĩ rằng các ngài đã bị khống chế trở thành con rối, không nghĩ tới ngài lại là chuyên nhân của Vũ Nguyệt tiền bối. Huyết tộc NPC nói, đồng thời cũng bỏ mũ áo choàng ra để lộ khuôn mặt. Làn da trắng nõn, răng nanh, mắt đỏ đều là dấu hiệu của huyết tộc, nhưng cùng huyết tộc có điểm khác biệt là mái tóc của hắn có màu trắng bạc, trên thái dương cũng có một ký hiệu màu bạc, hiển nhiên là tồn tại cực kỳ cao quý trong huyết tộc. Chỉ thấy hắn đi đến bên cạnh thi thể Pháp Lộ Địch, hai tay vung lên, một luồng sáng màu hồng phủ xuống, Pháp Lộ Địch đã chết cứ thế hồi sinh. Xin chào tân nhậm Nguyệt Ảnh xã thủ, tại hạ Tây Ân vừa rồi đã đắc tội. Huyết tộc tự xưng là Tây Ân cúi người hành lễ nói xin lỗi. Tây Ân? Dương An không quen biết Tây Ân này. Tây Ân? Phải Nha đang ẩn thân đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương An, sắc mặt cực kỳ khiếp sợ. Tây Ân là một trong ba người con trai của Đức Lan Đại Công Tước. Chương 274: Giải cứu Tây Lạc. Đức Lan Đại Công Tước có ba người con trai, con lớn là Tây Á, con thứ hai là Tây Ân, con út là Tây Lạc. Ba người con này thế hệ huyết tộc thứ hai sau Đức Lan Đại Công Tước, cũng có thể nói là huyết tộc đời thứ hai cũng chỉ có ba người bọn họ. Ban đầu huyết tộc thông qua san sẻ để truyền thừa lực lượng của huyết linh châu, tuy nhiên san sẻ truyền thừa theo các thế hệ thì huyết mạch cũng từ từ lãng dần, lực lượng huyết linh châu họ nhận được cũng càng ngày càng ít. Đương nhiên đây chỉ là giới hạn giữa NPC thôi, người chơi huyết tộc tự có một cách chơi khác. Huyết mạch của Đức Lan Đại Công Tước là thuần khiết nhất, kế đó là ba con của hắn. Ba con trai này được truyền thừa thế hệ thứ hai không người nào không phải là cường giả thần cấp cường đại. Nghe Phải Nha giải thích, Dương An cũng cảm thấy kinh ngạc. Thông thường mà nói, siêu cấp tồn tại như cường giả thần cấp đều không dễ dàng xuất hiện, cũng không vô cớ công kích người chơi, càng không ngữ khí hiền hòa, còn tự nhận là tại hạ. Thảo nào, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì mình lại có loại cảm giác đặc biệt, hóa ra là một siêu cấp tồn tại. Mà hắn đối với người chơi thông thường như mình lại khách khí như thế, chắc là cùng sư phụ Vũ Nguyệt có liên quan. Dương An thầm nghĩ, cũng chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất. Tây Ân các hạ khách khí rồi. Dương An trả lời, nếu là hiểu lầm, Pháp Lộ Địch cũng đã hồi sinh, hơn nữa là một tồn tại thần cấp, còn ăn nói khép nép hành lễ xin lỗi, tức giận gì cũng nên tiêu tan. Là tiểu huynh đệ khách khí thôi, Vũ Nguyệt tiền bối là bạn tốt của cha tôi, chúng ta tự nhiên là người một nhà. Tây Ân cười nói, thì ra là vậy, xem ra thân phận Vũ Nguyệt đạo sư quả thật không đơn giản. Dương An nghĩ thầm, sau đó liền hướng Tây Ân hỏi. Tây Ân các hạ đến đây hẳn là có chuyện, nếu cần gì bọn tôi có thể hỗ trợ. Từ lần đầu tiên cùng hắn đi sát bên người, trực giác của Dương An cho rằng thần cấp cường giả Tây Ân xuất hiện là có mục đích gì đó, mà giờ đây gặp lại tại mỏ quặng này thì càng khẳng định trực giác của hắn là đúng và chắc chắn có liên quan đến việc phong tỏa mỏ quặng. Thật là có việc trọng yếu, tôi còn chưa biết nói sao để nhờ cậu hỗ trợ. Sắc mặt Tây Ân trở nên nghiêm trọng. Các vị trước hết đi theo tôi, nơi này không thích hợp để nói chuyện. Ba người Dương An liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý gật đầu, tỏ vẻ khẳng định muốn nhận nhiệm vụ này. Tây Ân mang theo ba người rời khỏi mỏ quặng gần ngàn mét mới dừng lại, sau đó vung tay lên, mở ra một vòng bảo hộ màu máu đem tất cả bao phủ lấy. Ở đây nói chuyện hẳn là không sợ. Tây Ân thận trọng nói. Nhìn bộ dạng của Tây Ân các hạ, việc này nhất định là rất nghiêm trọng, không biết thực lực của ba người chúng tôi có thể giúp gì được cho các hạ không? Dương An hỏi. Hây, sự tình quả thật rất nghiêm trọng, đều do đứa em bướng bỉnh của tôi. Tây Ân giải thích sơ qua toàn bộ câu chuyện. Câu chuyện bắt đầu từ đệ đệ của Tây Ân, Tây Lạc, cũng tức là người con thứ ba của Đức Lan Đại Công Tước. Không lâu trước đó, Tây Lạc ở xã hội nhân loại gặp được một cô gái loài người xinh đẹp rồi đem lòng yêu nàng sâu sắc. Mà cô gái kia cũng không hề e ngại bề ngoài quái dị của huyết tộc, cũng dần dần yêu Tây Lạc, nhưng cha mẹ của cô gái lại kiên quyết phản đối con gái cùng một huyết tộc ở cùng nhau. Lúc ấy Tây Lạc giấu giếm thân phận con trai của Đức Lan Đại Công Tước của hắn, không muốn lợi dụng thân phận tôn quý cường đại này ép buộc cha mẹ cô gái. Hắn muốn nhận được chúc phúc thật tình từ cha mẹ của nàng, vì vậy Tây Lạc đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp khôi phục lại hình dáng nhân loại cho mình. Thật ra không phải chỉ có Tây Lạc, rất nhiều huyết tộc sau cuộc đại chiến đều rất khát vọng biến trở về nhân loại. Trong đáy lòng của bọn hắn vẫn cảm giác bản thân là một phần tử của nhân loại. Một ngày, đột nhiên xuất hiện một ám mục sư thần bí tuyên bố có thể giúp Tây Lạc khôi phục thành nhân loại. Tây Lạc vì theo đuổi tình yêu hoàn mỹ nên không hề nghi ngờ lời nói của ám mục thần bí này, không nghe theo lời khuyên bảo của cha mẹ huynh đệ, dứt khoát đi theo ám mục thần bí. Sau này Đức Lan Đại Công Tước thông qua đặc thủ liên hệ san sẻ lưu lại, biết được Tây Lạc đã bị ngộ hại, bị một lực lượng nào đó khống chế trở thành khôi lỗi. Tây Ân là phụng mệnh của Đức Lan Đại Công Tước tìm cách cứu Tây Lạc. Lúc trước, tôi nhiều lần truy ra tung tích của Tây Lạc cùng tên ám mục kia, cũng giao thủ qua vài lần, nhưng lần nào cũng để bọn chúng chạy mất. Chính là mảnh huyết vụ mà các cậu nhìn thấy đó, chỉ cần tôi tiến vào, bọn hắn sẽ phát hiện ra tôi ngay. Tây Ân nói tiếp. Thì ra là vậy, mảnh huyết vụ kia thực sự rất đáng sợ. Dương Ngàn lòng còn sợ hãi nói, vừa rồi ý thức của bọn hắn thiếu chút nữa đã bị ăn mòn trở thành khôi lỗi. Còn có tên ám mục kia có loại năng lực tái sinh cực mạnh, tôi đã đánh bại hắn vài lần, nhưng hắn đều hồi sinh lại, sau đó chạy thoát. Tây Ân có phần không cam lòng nói. Anh là muốn mượn linh hồn phong ấn của tôi trợ giúp. Dương An cuối cùng hiểu được Tây Ân muốn hắn trợ giúp cái gì rồi. Không sai, tôi biết Vũ Nguyệt tiền bối có năng lực này, tin tưởng truyền nhân của ngài cũng sẽ có, không biết cậu có thể giúp tôi không? Tây Ân hỏi. Đồng thời hệ thống cũng truyền đến nhắc nhở. Hệ thống, xin hỏi tiểu đội có nhận nhiệm vụ giải cứu Tây Lạc hay không? Trợ giúp Tây Ân cứu đệ đệ của hắn là Tây Lạc, cũng hiệp trợ Tây Ân giết sạch dị tộc. Dị tộc? Dương An không rõ đây là ý gì, có điều vẫn tiếp nhận nhiệm vụ này. Thấy Dương An nhận nhiệm vụ, Tây Ân lấy ra một khối đá màu máu hình quả trứng. Lát nữa, tôi sẽ thu liễm hơi thở ẩn nấp trong khối linh hồn thạch này. Khi mọi người tìm được đệ đệ Tây Lạc của tôi thì bóp nát linh hồn thạch, tôi sẽ lập tức xuất hiện đánh chết ám mục bên cạnh nó. Tây Ân giao linh hồn thạch cho Dương An, tiếp đó duỗi tay điểm vào mi tâm của chính mình. Ba giọt chất lỏng màu bạc bay ra bắn vào mi tâm của ba người Dương An phá nhà pháp lỗ địch. Quái vật bên trong rất mạnh, thực lực của các cậu hiện tại không đủ. Đây là ba giọt huyết tinh của tôi, tạm thời có thể tăng lực lượng của các cậu lên, cũng có thể phòng ngừa ăn mòn ý thức. Tây Ân trầm giọng nói, sau khi lấy mất ba giọt huyết tinh này, khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ mệt mỏi. Điều này cho thấy ba giọt huyết tinh đối với hắn hao tổn không nhẹ. Thì ra là một nhiệm vụ dẫn đạo. Ba người lập tức giật mình, liền kiểm tra các hạng thuộc tính, tất cả đều có bước nhảy vọt, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng lên. Cảm giác được lực lượng cường đại đột ngột xuất hiện, Dương An có loại khoái cảm trước nay chưa từng có. Sư một tiếng, Tây Ân hóa thành một đoàn huyết vụ tiến vào trong linh hồn thạch. Dương An đem linh hồn thạch cất kỹ, sau đó dẫn theo phái nha cùng pháp lộ địch chạy về phía quặng mỏ. Hiện giờ bọn hắn hận không thể lập tức nhảy vào bên trong bầy quái phát tiết để phóng thích cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể kia. Chương 275: Lực lượng dẫn đạo. Nhiệm vụ dẫn đạo chính là khi người chơi không đủ thực lực để ứng phó với nhiệm vụ, nên cần đến một lực lượng nào đó dẫn đạo tạm thời làm tăng sức mạnh lên. Nói chung nhiệm vụ dẫn đạo đều là nhiệm vụ cực kỳ cao cấp. Tuy đạt được lực lượng dẫn đạo, nhưng tính khó khăn cùng nguy hiểm lại cực cao, có điều phần thưởng khi hoàn thành cũng cực lớn. Dương An vốn là đến thử vận may xem có thể tìm được phiền lạc tinh thạch hay không, không ngờ gặp được con thứ hai của Đức Lan Đại Công Tước trong truyền thuyết, đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ dẫn đạo này. Ba người lần nữa đi vào trong cửa quặng mỏ. Lúc này thuộc tính của bọn hắn đã tăng lên gấp mấy lần. Nếu đi ra ngoài, tin tưởng có thể quét ngang toàn bộ người chơi của hai đại liên minh quang minh hắc ám. Hơn nữa, loại lực lượng này còn đang không ngừng tăng lên. Nhưng mà lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng càng cao. Ngoài khoái cảm có được lực lượng mạnh mẽ, ba người cũng ý thức được nhiệm vụ lần này sẽ rất gian nan. Dù đây lực lượng tăng nhiều, hơn nữa có tinh huyết của Tây Ân không sợ huyết vụ ăn mòn, ba người Dương An dứt khoát xông vào. Dĩ nhiên lần này cũng là linh thức xung phong, mà tên đạo tặc phái nha này cũng đã sớm tiến vào trạng thái tiềm hành. Linh thức trưởng nha sư là thể trí năng cơ giới nhân tạo, không sợ bị ăn mòn ý thức. Hơn nữa lần trước đã thử nghiệm qua, vỏ ngoài của nó không sợ bị ăn mòn. Thuộc tính tăng lên, thị lực cũng tăng lên rất nhiều, trong phạm vi hơn 40 mét của huyết vụ đều có thể nhìn thấy rõ. Cẩn thận, phía trước có hai quái vật. Ngay sau khi tiến vào phạm vi huyết vụ, Dương An liền phát hiện ra hai quái vật hình người màu xám. Khôi lỗi thủ vệ mỏ quặng, tinh anh cấp 63, vốn là thủ vệ mỏ quặng, linh hồn bị lực lượng thần bí ăn mòn biến thành khôi lỗi, từ đó lực lượng tăng lên nhiều. Quái vật tinh anh cấp 63, nếu là trước khi nhận được lực lượng dẫn đạo, ba người Dương An chắc chắn sẽ không dám tùy tiện tiến công, nhưng giờ thì khác, bọn họ đều muốn thử xem lực lượng cường đại tới đâu. Giết đi! Dương An thản nhiên nói, lập tức chỉ huy linh thức xông lên. Cao tốc phún xạ, kinh lực va chạm. Linh thức trưởng nha sư nhận được mệnh lệnh của Dương An, lập tức dùng hết tốc lực xông lên. Một đòn kinh lực va chạm làm cho một con khôi lỗi thủ vệ mỏ quặng bị đụng ngất. Sau đó thân ảnh vừa chuyển, một chiêu cương thiết vĩ ba lập tức đập về phía con quái vật khác, ngoại trừ tạo thành sát thương, còn đem nó đánh vào trạng thái choáng váng. Con bên phải là của tôi, Dương An nói, cung tên trong tay không ngừng bắn ra. Tân Nguyệt Tiễn cực nhanh bạo phát. Từng mũi tên bắn nhanh như súng máy, từng cái hơn vạn điểm sát thương không ngừng dâng lên, thậm chí bạo kích sát thương lại càng kinh người. Công kích sát thương thật lớn. Nhìn thấy chính mình đánh ra từng cú hơn vạn điểm sát thương, ngay cả bản thân Dương An cũng không dám tin. Nếu lấy thực lực ban đầu, phòng trường trên quái vật tinh anh 6X đánh ra 1-2 ngàn sát thương đã là rất cường đại rồi. Sau khi khống chế hai khối lỗi thủ vệ mỏ quặng, Linh Thức liền phối hợp cùng Dương An công kích quái vật. Nanh vuốt cùng thiên phú kỹ năng công kích không ngừng bạo phát. Tuy Linh Thức không nhận được dẫn đạo, nhưng các loại sát thương xé rách xuất huyết chồng lên nhau cũng rất khả quan. Bên kia, Pháp Lộ Địch sau khi nhận được mệnh lệnh của Dương An, lập tức thả ra sủng vật ma diễm hoàng kim phong hậu, tiến vào huyễn thú dung hợp. Pháp Lộ Địch dung hợp với ma diễm hoàng kim phong hậu, có một cái đuôi dài giống như ong vàng, trên đầu cũng một cặp anten râu, còn có một đôi cánh mỏng màu vàng. Pháp Lộ Địch lập tức bay lên không trung, hai tay kết ấn, từng con bạo diễm phong như những quả cầu lửa được triệu hoán ra. Mạch Á Tư ngự trùng vương giả chi hoàn kèm theo kỹ năng vạn trùng triệu hoán, cộng thêm năng lực triệu hoán của ma diễm hoàng kim phong hậu, khiến hiện tại Pháp Lộ Địch có thể mỗi lần triệu hoán hơn 80 con bạo diễm phong, giờ thêm được dẫn đạo, số lượng này còn tăng lên gấp mấy lần. Tận tình mà nổ cho ta! Pháp Lộ Địch hưng phấn vung tay lên, mấy chồng con bạo diễm phong hướng về một khôn lỗi thủ vệ mỏ quặng khác phóng đi, phát động tự sát tạc đạn tập kích. Bạo diễm phong tự nổ gây sát thương là 1.000 điểm, có điều sau khi đạt được lực lượng dẫn đạo, số lượng biến thành kinh người, một hồi pháo hoa hoa lệ nổ bung sắp được trình diễn. Nhưng mà ngay lúc này, Pháp Lộ Địch lại bị người ta giành trước một bước, chính là người vẫn luôn tiềm hành, Phái Nha. Phái Nha đột nhiên ra tay, chủy thủ hung hăng đâm vào sau gáy của con khôi lỗi thủ vệ mỏ quặng, làm tăng thêm sự khống chế, sau đó nhanh chóng bạo phát từng chiêu kỹ năng mạnh mẽ. Đạo tặc công kích chú trọng chính là bạo kích cao, liên kích cao. Phái Nha ngay sau lưng quái vật không ngừng công kích, sát thương càng lúc càng cao, càng lúc càng khủng bố. Còn bạo diễm phong của Pháp Lộ Địch thì tập kích chính diện, chạm vào là nổ, oanh oanh oanh, chợt nổ tung, từng cái 1.000 điểm sát thương đếm không hết bay lên. Hai người một trước một sau hợp lực phát ra công kích sát thương khủng bố, quái vật tinh anh 6X bị đánh đến không còn sức chống cự. Hơn 10 vạn huyết lượng không ngừng rớt xuống, sau hơn 20 giây, huyết lượng thấy đáy, ngã xuống đất tử nạn. Bởi vì linh thức trường nha sư không đạt được lực lượng dẫn đạo, bên này chỉ có mình Dương An là chủ lực công kích. Mặc dù công kích sát thương của hắn so với Phái Nha cùng Pháp Lộ Địch cao hơn, nhưng so với hai người hợp lực nói chung là vẫn chậm hơn. Sau khi Pháp Lộ Địch cùng Phái Nha hoàn tất chiến đấu, cũng gia nhập vào bên Dương An, ba người hợp lực đánh ra, ngay sau đó con khôi lỗi thủ vệ mỏ quặng còn lại cũng bị giết chết. Xử lý xong hai con tinh anh 6X, ba người đồng thời kìm lòng không đậu hú dài một tiếng. Loại bạo phát lực lượng mạnh mẽ này cảm giác thật quá sung sướng. Mọi người mau nhìn xem thuộc tính, hình như lại tăng lên không ít. Phái Nha đột nhiên cả kinh nói. Dương An nghe vậy lập tức kiểm tra thuộc tính, xác thực tăng lên rất nhiều. Thì ra sau khi nhận dẫn đạo, mỗi lần giết một con quái vật lực lượng của bọn họ sẽ tiếp tục tăng lên trên diện rộng. Hai tinh anh 6X cho kinh nghiệm tương đối phong phú, ba người hai sủng vật đủ no. Dương An cấp 48 cộng thêm cơ số điểm, cách cấp 49 càng gần. Chỉ là kinh nghiệm phong phú này đối với cấp 49 đỉnh phong Phái Nha mà nói hoàn toàn lãng phí. Có điều, hai người kia đều là chức nghiệp bạo phát cự ly xa. Nếu không tổ đội thì hắn rất dễ dính là đạn lạc, mà hiện giờ Phái Nha lại không có sủng vật. Như lời hắn nói trước khi thăng lên 5X sẽ không nghĩ đến ấp trứng sủng vật, xem ra hắn đối với thực lực của chính mình rất là cố chấp. Hai tinh anh 6X cho kinh nghiệm phi thường phong phú, đồ bạo ra cũng không phải kém. Hai đống tiền vàng, mấy viên bảo thạch cao cấp, còn có hai kiện trang bị ám kim 6X. Hai kiện trang bị ám kim 6X theo thứ tự là Trần Luân Quáng Thạch Khải Giáp và Trầm Luân Quáng Thạch Hộ Thối. Là hai phần của bộ 6 trang chiến sĩ, thuộc tính từng kiện cũng khá tốt, hơn nữa tập hợp đủ một bộ gồm 4 kiện trang bị thì cấp bậc hạn chế để mặc lại giảm 10 cấp. Nếu tập hợp đủ một bộ 6 trang Trầm Luân Quáng thì cấp 53 có thể trang bị, giá trị cũng không kém hai kiện trang bị truyền thuyết. Dương An đánh giá nói, quả thật, ở mức độ cao như 6X đã là siêu cấp giai đoạn được gọi là sử thi rồi, cũng là một ranh giới cực nhỏ. Như thế nếu 5X có thể mặc trang bị 6X, tưởng tượng thôi cũng biết được giá trị của nó. Chương 276, Phỉ Lạc Tinh Thạch. Bị huyết vụ cảm nhiễm, quái vật ở trong này đều biến thành khôi lỗi. Hơn nữa lực lượng tăng lên nhiều, không phải người chơi bình thường có thể đối phó được. Hơn nữa một khi tiến vào phạm vi huyết vụ thì lập tức cũng bị ăn mòn, hơi sơ sẩy là linh hồn bị ăn mòn khống chế mà trở thành khôi lỗi. Người chơi bị trở thành khôi lỗi là một việc thực đáng sợ, trừ phi có người hoàn toàn phá vỡ huyết vụ hoặc là tử vong mới có thể hồi phục tự do thân thể, nếu không sẽ bị trầm luân trong đó mãi. Thoải mái quá đã! Pháp Lộ Địch hưng phấn la hét, thêm một con tinh anh 6X bị hắn điên cuồng giết chết thì sao mà hắn không hưng phấn được? Sau khi đạt được lực lượng dẫn đạo, không sợ sự ảnh hưởng của huyết vụ, lực lượng của bọn họ tăng lên siêu cấp. Giết tinh anh 6X này dễ dàng giống như đánh chết quái vật phổ thông 5X. Hơn nữa, loại lực lượng này còn đang không ngừng tăng lên.

Chắc là hơn hẳn thực lực của boss siêu giai 5X, tính nguy hiểm rất cao, mọi người nói xem, giết hay nghĩ biện pháp vượt qua. Phía trước là một con boss cường đại, Giờ Ngàn cũng không dám tự quyết định, mọi người thảo luận bước tiếp theo là cần lựa chọn như thế nào. Lúc này Phái Nhà cũng hiện thân, hắn nói. Muốn an toàn vượt qua cũng không khó, có điều đạt được dẫn đạo là một cơ hội ngàn năm một thuở. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên liều một phen. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu lấy lực lượng vốn có của chúng ta, tin tưởng ít nhất phải thăng lên 6X mới có chút cơ hội đối phó với đại boss 6X. Dương An nói. Dương An cùng Phái Nhà đồng thời đưa mắt nhìn về phía Pháp Lỗ Địch, hai người đã đồng ý liều, giờ xem hắn thế nào thôi. Các cậu đừng có nhìn tôi như vậy, tôi đương nhiên là theo ý kiến của mọi người. Pháp Lỗ Địch vào đầu nói. Tốt, nếu đã quyết định thì chúng ta liền liều mạng. Dương An ngưng trọng nói. Lát nữa Phái Nhà phụ trách ngăn chặn boss, tôi cùng Lão Địch lấy tốc độ nhanh nhất thanh lý tiểu quái, sau đó mới đối phó với boss, cơ bản là như vậy, mọi người có vấn đề gì khác không? Không có. Tốt, kế tiếp là liều mạng thôi. Chương 277, phát tài rồi. Càng về sau, chênh lệch giữa các cấp bậc sẽ càng lớn. Đại boss 6X đơn thể thực lực kém không nhiều lắm so với boss siêu giai 5X. Người chơi trong giai đoạn này, cho dù là ba gã cường giả truyền thuyết 5X cực mạnh tổ đội, cũng chưa chắc có thể đối kháng cùng với nó. Có điều bọn người Dương An đạt được lực lượng dẫn đạo, có đủ vốn liếng để đi liều một phen. Phái Nhà tiềm hành hướng về phía cự đại địa huyệt ma nhân trong huyệt động, chuẩn bị đánh lạc hướng. Nói chung kéo bố rời đi để cung tiễn thủ có đủ thời gian hit and run là thích hợp nhất, nhưng lại cần lấy tốc độ nhanh nhất xử lý hơn 20 con tiểu quái này. May nhờ có năng lực quần công của Dương An và Pháp Lỗ Địch khi phối hợp là tương đối khả quan. Tôi đã vào vị trí. Phái Nhà báo cáo trong kênh tổ đội. Tốt, toàn bộ theo kế hoạch hành động. Dương An hạ lệnh nói, sau đó cẩn thận đi ra cửa thông đạo. Một đòn vũ tiễn bao phủ công kích, bỗng chốc dẫn dụ toàn bộ quái vật trong động qua đó. Đại boss 6X cự đại địa huyệt ma nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cô lang nhào bổng muốn đập nát tên nhân loại vừa bước vào lãnh địa của gã. Nhưng mà boss còn chưa kịp động chân, một luồng khói đen đã xuất hiện ngay phía sau nó, rồi tiếp tục nó được tăng một thanh chủy thủ cắm thẳng vào lưng. Tà ác công kích. Kỹ năng chiêu bài khống chế khủng hấp dẫn cứu hận của chức nghiệp đạo tặc, lấy thực lực hiện tại của Phái Nhà thì triển lại càng cực đỉnh. Boss dừng bước, nhưng hơn 20 con tiểu quái vẫn bị công kích vừa rồi thu hút, cùng nhau xông về hướng thông đạo bên này. Dương An lập tức lùi đến góc kẹt bên trong thông đạo chỉ rộng 2-3 mét, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ đủ cho ba con địa huyệt ma nhân khôi lỗi vừa béo vừa luôn tiến vào. Linh thức lần nữa được triệu hóa ra, vừa thấy có quái vật tiến tới, lập tức phóng ra hai quả cấp đống phi đạn, đem quái vật xông vào đóng băng lại. Tấn công! Dương An khẽ hô, cung tên trong tay đã phát động, mũi tên vô hình đi bạo phát sát thương. Còn Pháp Lỗ Địch không cần phải nói, tự nhiên là cùng ma diễm hoàng kim phong hậu huyễn thú dung hợp, sau đó triển khai oanh tạc toàn diện. Hiệu quả đóng băng từ cấp đống phi đạn rất mạnh, cho dù là cấp bậc của linh thức kém xa địa huyệt ma nhân khôi lỗi, nhưng vẫn có thể khiến chúng đóng băng vài giây. Có điều khuyết điểm là thời gian cooldown quá dài, cần đến 30 giây, không thể liên tục phóng ra, lúc này sẽ do Dương An phụ trách khống chế. Một đám bị tiêu diệt lại một đám lao đến, Dương An công kích tốc độ cao lại có Pháp Lỗ Địch, cùng oanh tạc mạnh mẽ, cuối cùng mất gần 20 phút xử lý xong hơn 20 con địa huyệt ma nhân khôi lỗi. Không để ý tới trang bị rơi ra dưới đất, Dương An lập tức lao đi chuẩn bị tiếp ứng cho Phái Nhà. Phái Nhà vẫn đang hấp dẫn cứu hận của boss, nhiệm vụ của hắn chỉ là bám trụ boss, vì vậy hắn cũng không công kích cùng khống chế quá nhiều, chỉ chơi cút bắt với boss trong huyệt động rộng lớn. Dẫn boss đến đây! Dương An hướng Phái Nhà hô to, tiếp đó cũng bắt đầu vào nhịp công kích boss, muốn dẫn nó vào trong thông đạo, lợi dụng địa hình đối phó. Thông đạo này chỉ rộng hơn 3 mét, cao hơn 5 mét. Cự đại địa huyệt ba nhân chỉ vừa đủ để tiến vào thông đạo, tiếp đó muốn xoay người cũng rất khó. Hơn nữa, con boss là loại quái vật công kích vật lý cận chiến, địa hình này đối với bọn Dương An rất có lợi. Oanh! Một luồng sáng trắng mãnh liệt đột nhiên nổ tung, boss tiến vào thông đạo tức thì bị mù tạm thời, sau đó bị một luồng sáng lớn bao phủ, tầm nhìn bị ảnh hưởng rất nhiều. Mắt bị ánh sáng mãnh liệt làm đau đớn, cự đại địa huyệt ba nhân giận dữ kêu liên tục. Nhược điểm của hắn là ở rốn, mọi người tập trung công kích. Dương An thông qua mặt nạ truy phong thấy nhược điểm của boss là ở lỗ rốn hiện ra trên cái bụng to tướng, tự nhiên là muốn đặc biệt chiêu đãi. Dưới tình huống tổ đội, hiệu quả của quang mạc tiễn sẽ không ảnh hưởng đến đồng đội. Pháp Lỗ Địch làm theo Dương An, cùng hướng vị trí lỗ rốn của boss triển khai oanh tạc, liên tiếp đánh ra bạo kích sát thương chí mạng các loại. Có điều công kích sát thương của Dương An vẫn là biến thái hơn. mỗi lần bạo kích sẽ là mấy vạn sát thương, cao hơn nhiều so với pháp lỗ địch, cố định một lần là 1.000 điểm sát thương, nhưng sở trường của pháp lỗ địch là số lượng. Hai người đánh chính diện, còn phái nha thì vẫn như cũ ở sau lưng bốt bạo phát sát thương. Hiện tại, bốt ngay cả xoay người cũng khó khăn, có điều phái nha vẫn rất cẩn thận, luôn luôn chú ý đến dị động của bốt. Hắn là cận chiến, cách bốt gần nhất, một khi có gì ngoài ý muốn, hệ số rủi ro quá là cao nhất. Bởi vì thông đạo hẹp, cự đại địa huyệt ma nhân cũng không thể tự do múa may lang nhào bổng, chỉ có thể hướng trước mà đập. Hơn nữa tốc độ bị quản chế, ba người chỉ cần cẩn thận chút cũng có thể đem boss mài chết. Sau khi cuồng sáng biến mất, phái nhà ở phía sau liền ném ra một cái mặc vụ thuật. Một đoàn sương mù màu đen dày đặc khuếch tán mở ra, tiếp tục vây khốn boss. Vốn tưởng trận chiến nguy hiểm cử tử nhất sinh, hiện tại lợi dụng ưu thế địa hình lại thấy dễ dàng, chỉ hữu kinh vô hiểm, tránh khỏi hai lần boss cuồng bạo. Trải qua hơn một giờ tiêu hao, ba người rốt cục cũng mài huyết lượng của con đại boss về đáy. Ngay tại thời điểm cự đại địa huyệt ma nhân ngã xuống, ba người cũng kiệt sức, mệt mỏi ngồi xuống đất mà thở hổn hển. Lần này phát tài rồi, có khi nào chúng ta là đội ngũ đầu tiên xử lý lại boss 6X hay không nhỉ? Pháp lộ địch kích động mà hưng phấn nói. Cũng không nhất định. Phong quân lớn như vậy, người gì mà không có, đặc biệt là những chiến binh thế lực lớn. Đại tổ đội cường lực không có việc gì là khó. Dương Ngàn lãnh đạm nói. Kỳ thật lão địch nói cũng đúng phân nửa, lần này thật sự là phát tài rồi. Phái nhà cười khách khách đi lướt qua thi thể boss, trở về trên tay cầm 4 kiện trang bị phát ra hào quang mê người. Đúng, thực sự mê người, 3 kiện trong đó phát ra u quang 5 màu, 1 kiện kiểu dáng pháp bào thì lại phát ra quang mang 7 màu. Trang bị cấp sử thi. Dương An và Pháp Lộ Địch đồng thời kinh hô. Phái nhà chỉ ngây ngốc gật đầu, vui đến nói không nên lời. Dương An lập tức nhận lấy tiến hành giám định, bởi vì phẩm cấp trang bị quá cao, phải mất một lúc mới giám định ra. Dương An nhìn kết quả giám định thuộc tính của trang bị, nhất thời buồn bực. 4 kiện trang bị không có một kiện nào phù hợp với hắn, trùng hợp chính là thích hợp cho Pháp Lộ Địch cùng phái nhà. Xem ra hai người các cậu phát tài rồi, không có phần của tôi. Dương An bất đắc dĩ nói, liền đưa trang bị phân biệt ném cho hai người. Lời tuy thế, kỳ thật Dương An cũng cảm thấy vui vì hai đồng đội có được trang bị tốt. Phá Nha lấy được 3 kiện bì giáp cấp truyền thuyết, hợp thành của 6 trang cơ gia la thôn vệ huyết. Bộ 6 trang đạo tặc này liền đem thực lực của Phá Nha tăng lên mấy cấp độ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, tin tưởng có thể trùng kích 5X. Phá Nha yêu thích không thôi, tay vút ve bộ trang phục mới, hiện tại tự tin 10 phần. Có điều phát nhất chính là Pháp Lộ Địch. Hắn lấy được áo lôi tạp nhĩ triệu hoán pháp bảo cấp sử thi, thuộc tính chỉ có thể dùng hai từ biến thái để hình dung. Đợi khi kinh nghiệm của hắn thăng lên, trùng kích khảo nghiệm 5X hẳn là không thành vấn đề. Vui vẻ hưng phấn đủ chưa? Dương An giả vờ oán giận nói. Còn không mau thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường. Chương 278 Kết giới. Có thể là cấp bậc chênh lệch lớn, vượt hơn 10 cấp đánh chết boss nên tỷ lệ bạo ra đồ tăng lên trên diện rộng. Còn đại boss 6X lần này tuyệt đối là đại bạo, một lần liền bạo ra một kiện triệu hoán pháp bào sử thi cùng với một bộ 6 trang 3 kiện của đạo tặc. Nhưng cũng có thể do con đại boss này bị lực lượng thần bí xâm nhập mà trở nên mạnh mẽ ngoài hạn định, chưa đủ cấp độ thật nên trong huyệt động cũng không tìm được chỗ nào nó giấu bảo. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục về trạng thái tốt nhất, ba người tiếp tục tiến về mặt trước của thông đạo. Đáng ngạc nhiên là đoạn đường này lại không có bất kỳ quái vật nào, cứ thẳng một lèo. Nhưng chính thế khiến cho trong lòng Dương An dâng lên một cỗ bất an, phảng phất có nguy hiểm nào đó dường như muốn xuất hiện. Hắn biết cả bọn sắp tiếp cận chỗ của mục tiêu rồi. Thông đạo một đường kéo dài xuống dưới, cẩn thận đi hơn 20 phút, rốt cục thấy được một huyệt động lớn. Đúng vậy, đằng trước xuất hiện một huyệt động cực kỳ lớn, lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với cái huyệt động giết boss ban nãy. Từ trong thông đạo nhìn tới, đại huyệt động chỉ là một mảnh âm u vắng vẻ, không nhìn thấy bất cứ vật gì. Chúng ta không phải đi nhầm chứ? Sao nơi này cái gì cũng không có? Pháp Lộ Địch chỉ vào huyệt động trống không nói. Để chắc ăn, bọn hắn vẫn chưa đi ra mà ẩn nấu trong thông đạo tới mà thôi. Dương An lắc lắc đầu nói. Hẳn là không sai. Có mỗi một mỏ quặng mà cũng chỉ có một con đường nhỏ trong mỏ quặng. Hơn nữa cảm giác bất an nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Chắc là nơi này. Tôi đồng ý với Tiểu Ngả. Phái Nha trong kênh tổ đội nói, thân ảnh của hắn vẫn đang tiềm hành. Thế này đi, trước tiên để tôi để mắt nhỏ đi trước dò xét tình huống, mọi người chú ý cẩn thận. Dương An nghiêm túc nói, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, tây lạc cùng ám mục thần bí mà bọn hắn đang muốn tìm chính là ở trong cái huyệt động này. Cả bọn hơi lùi về sau,

Ám mục dùng một tay tóm chặt lấy đỉnh đầu huyết tộc, tựa hồ như lấy đi năng lượng sinh mệnh của huyết tộc. Ba người Dương An sau khi phá vỡ kết giới, thấy rõ mặt thật bên trong huyệt động. Lúc này nhìn thấy bên trong trống rỗng, đều là ảo giác do kết giới tạo ra. Dương An lập tức dùng ưng nhãn nguyệt độc tra xét tư liệu của hai người trên tế đàn. Tây Lạc, cấp bậc chưa rõ. Linh hồn bị ăn mòn nghiêm trọng, đã mất đi phần lớn ý thức. Thần bí ám mục, cấp bậc chưa rõ. Quả nhiên, chính là nơi này. Dương An đưa thông tin nhìn thấy chia sẻ cho đội ngũ xem, tay trái nắm trường cung sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hai tồn tại dấu chấm hỏi khủng bố cấp bậc hiện ra ngay trước mắt, khiến lòng hắn sinh ra bất an. Tuy rằng bọn hắn tiếp nhận lực lượng dẫn đạo trở nên vô cùng cường đại, nhưng tự biết còn lâu mới là đối thủ của loại tồn tại khủng bố này. Mọi người theo kế hoạch hành động, nhất định phải chú ý cẩn thận. Dương An cưỡng chế bất an trong lòng thấp giọng nói, sau đó cẩn thận bước vào bên trong huyệt động. Pháp lộ địch đã triệu hoán ra mấy trong con bạo diễm phong xung quanh làm tầng chắn lâm thời, còn phá nha thì không biết đã biến mất lúc nào. Ha ha, không thể tưởng được, còn có vài con sâu bọ hèn mọn vào được, đáng tiếc chỉ có một con đường chết. Vào lúc kết giới bị phá vỡ, ám mục pháp bào màu xám đã phát hiện ra đám Dương An xâm nhập. Giọng của hắn khàn khàn, rất khó nghe, giống như là một người ngoại quốc nói Hán ngữ vậy. Bọn người Dương An đã sớm dự liệu được sẽ bị phát hiện, cũng không để ý tới lời đe dọa của ám mục. Dựa theo kế hoạch của Tây Ân trước đó mà hành động, đối mặt với loại tồn tại cấp bậc khủng bố này, chỉ một cái chớp mắt cũng có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán, cho nên không thể chần chừ. Dương An dẫn đầu lao tới, trường cung trong tay nâng lên, một mũi tên ẩn chứa hỏa nguyên tố nồng đậm bắn thẳng tới một trong bốn thứ tựa như con mắt đồ đằng ở xung quanh tế đàn. Trước đó Tây Ân đã nói với đám Dương An rằng, ám mục thần bí này đã nhiều lần thông qua bốn con mắt đồ đằng này tạo thành truyền tống trận để chạy trốn, vì vậy trước tiên bọn hắn cần hủy cái truyền tống trận này. Liệt diễm tiễn ẩn chứa hỏa nguyên tố trong phút chốc nổ tung, tức thời phá hủy một con mắt. Bên kia pháp lỗ địch cũng chỉ chậm hơn Dương An một chút. Hơn 100 con bạo diễm phong hướng về một con mắt đồ đằng khác, triển khai đánh bom tập kích phá hủy. Đây vì để đảm bảo, dự việc phòng việc ngoài ý muốn phát sinh. Sâu bọ đáng chết, dám phá hoại ta. Ta sẽ đem tất cả các ngươi biến thành khôi lỗi, làm tốt thí khi tộc ta xâm lược. Ám mục phẫn nộ gầm lên. Tay đang để trên đỉnh đầu của Tây Lạc lập tức chuyển hướng đánh về phía Dương An, một quả cầu năng lượng màu xám ngưng tụ cực nhanh. Nhưng đúng vào lúc này, thân ảnh biến mất đã lâu của Phái Nha chợt hiện thân ở dưới tế đàn, trên tay của hắn cầm một khối linh hồn thạch hình tròn. Thật ra nhiệm vụ của hắn chính là mang theo linh hồn thạch tới gần tế đàn, sau đó thả ra Tây Ân ẩn thân trong đó ra. Thời khắc thân ảnh hiện ra, Phái Nha không chút do dự dùng sức bóp nát linh hồn thạch trong tay. Một luồng ánh sáng màu hồng tỏa ra rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành một bóng người, đương nhiên đó là con thứ hai của Đức Lan Đại Công Tước, Tây Ân. Hoàn thành nhiệm vụ, Phái Nha liền tiềm hành rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Tây Ân vừa xuất hiện, huyết sắc năng lượng trường tiên vung lên, lập tức đánh vỡ quả cầu năng lượng màu xám mà ám mục ngưng tụ, giải cứu bọn người Dương An trước. Ghê tởm, lại là ngươi, tên Tây Ân đáng ghét này. Ám mục càng vẫn nộ hơn. Hắn rốt cuộc hiểu được những kẻ mà hắn gọi là sâu bọ đã đem địch nhân lớn nhất của hắn vào. Đúng vậy, chính là ta, tên dị tộc gian xảo giả hoạt kia, dám mê hoặc tổn thương đệ đệ của ta, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tây Ân thấy đệ đệ của mình từng chút bị lấy đi năng lượng sinh mệnh thì không gì bi phẫn hơn. Xoạt một tiếng, trên lưng Tây Ân mở ra một đôi cánh màu máu bay lên giữa không trung, cũng là phù hiệu màu bạc nhưng so với Tây Lạc thì phức tạp huyền ảo hơn. Rốt cuộc Tây Ân đã lộ ra hình thái cuối cùng, chính là muốn bằng thực lực mạnh mẽ giải quyết tên dị tộc tổn thương đệ đệ của hắn. Ha ha, Tây Ân, mỗi lần ngươi đều nói như vậy, có điều mỗi lần đều không làm gì được ta, ngươi không giết được ta. Hơn nữa nghi thức sắp hoàn thành, rất nhanh có thể mở ra thông đạo, tộc nhân của ta sẽ liên tục không ngừng đến đại lục phong vân. Ám mục không hề phẫn nộ, ngược lại giễu cợt chọc giận Tây Ân. Lần này không giống, ta có bằng hữu hỗ trợ. Nhất định lần này có thể đem người tiêu diệt hoàn toàn. Tây Ân nói, đồng thời cấp tốc bay nhanh xuống, hắn muốn cứu đệ đệ Tây Lạc trước. Ha ha, phải không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng mấy con sâu bọ nhỏ này có thể đem ta tiêu diệt? Ám mục cười quái dị nói, sau đó đem Tây Lạc bên người đẩy ra. Trước để cho huynh đệ các ngươi tương tàn. Tây Lạc hiện tại đã mất đi đại bộ phận ý thức, dưới sự khống chế của ám mục thì hung hãn không sợ chết, hướng Tây Ân đánh giết tới. Tranh thủ thời gian để ám mục hoàn thành nghi thức cuối cùng. Dị tộc ti bỉ gian trá, ngươi cho là như vậy có thể kéo dài thời gian sao? Ta đã nói rồi, lần này không chỉ một mình ta đối phó ngươi. Tây Ân phẫn nộ nói, nhưng lần trước hắn đều không thể nặng tay với đệ đệ của mình, do dự nên trúng kế để ám mộc chạy thoát. Lần này hắn không phải là một mình, Tây Ân huy động huyết sắc trường tiên cuốn lấy Tây Lạc đang điên cuồng nháo lên, sau đó vung về đằng sau quăng về hướng bọn người Dương An. Ngả ra huynh đệ, phiền các cậu khống chế đệ đệ của tôi, thực lực hiện tại của nó giảm đi nhiều, lực lượng của các cậu có thể làm được, yên tâm xuống tay đi, đệ đệ của tôi không dễ dàng chết đâu. Mặc dù Tây Ân nói như vậy, nhưng hắn cũng rất đau lòng. Có điều hắn hiểu được đây là cứu đệ đệ, hơn nữa lấy thực lực của bọn người Dương An quả thật không thể giết chết Tây Lạc, huyết tộc Tam công tử sẽ không dễ dàng chết như vậy. Yên tâm đi, Dương An trả lời. Lời nói này của hắn ẩn chứa hai loại ý nghĩa, một là muốn Tây Ân yên tâm chiến đấu, hai là bọn hắn sẽ cẩn thận xử lý. Dương An lập tức triệu hoán linh thức trưởng nha sư, hướng về Tây Lạc bị quăng xuống đất, phóng ra hai quả cấp đống phi đạn, mà chính hắn cũng thả ra hoãn tốc tiễn, quàng mạc tiễn, mấy kỹ năng khống chế. Phái nha lúc này cũng bay đến phía sau Tây Lạc phối hợp với Dương An, mà pháp lỗ địch thì triệu hoán ra một con triệu hoán thú hệ băng, vừa bắt được thi triển kỹ năng hàn băng tăng cường khống chế. Bởi vì sinh mệnh năng lượng của Tây Lạc bị rút đi, thực lực giảm nhiều, trong lúc nhất thời cũng bị bọn Dương An hợp lực khống chế được. Tốt! Không còn lo lắng nữa, Tây Ân có thể chuyên tâm đối phó ám mộc, áo bảo màu cho. Hắn biết nhất định phải ngăn cản ám mộc hoàn thành nghi thức mở ra thông đạo, nếu không toàn bộ đại lục phong vân có thể sẽ bị diệt vong. Dị tộc, lần này sẽ đem người hoàn toàn tiêu diệt. Chương 280, Huỳnh đệ tương tàn. Tây Lạc bị ám mộc thần bí rút đi lượng lớn năng lượng sinh mệnh nên thực lực giảm nhiều, mà bọn người Dương An lại có được lực lượng dẫn đạo của Tây Ân nên thực lực tăng. Tuy vẫn có một chút chênh lệch, nhưng lúc Tây Lạc bị một roi quăng xuống mặt đất, đã bị ba người Dương An hợp lực khống chế, không thể xoay người bỏ dậy. Tây Ân không còn lo về việc này nữa, tuy rằng đệ đệ Tây Lạc đã bị địch nhân khống chế, nhưng hắn cũng không muốn đối mặt cùng đệ đệ giao thủ. Đối với huynh đệ tình nghĩa sâu đậm mà nói, thủ túc tương tàn chính là việc thống khổ nhất. Hiện tại có bọn người Dương An hỗ trợ kiềm chế đệ đệ, Tây Ân có thể chuyên tâm đối phó với ám mục, phá hủy nghi thức của hắn, sau đó đem hắn tiêu diệt. Tây Ân ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, hai tay cực nhanh kết ấn, phù hiệu màu bạc bên trên cặp cánh sáng lên, hư ảnh một mặt trăng màu máu dâng lên sau lưng hắn, huyết bào trên người biến ảo co rút lại, dán chặt lấy làn da biến thành từng khối lân phiến đỏ lòm, nối tiếp nhau bằng những sợi tơ mảnh hẹp màu bạc. Ơ! Dương An đang khống chế Tây Lạc bỗng nhiên ngẩn ra, mắt thấy hư ảnh mặt trong máu sau lưng Tây Ân, bỗng nhiên hắn có một loại cảm giác như đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó. Lạ thật, sao lại có loại cảm giác giống như lúc mở ra ám nguyệt phá vậy nhỉ? Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng lúc này lại không ai giải thích cho hắn, cũng không có thời gian để giải thích. Thánh huyết dạ xoa. Toàn thân Tây Ân được bao trùm bởi huyết sắc lân phiến, hình thái cực kỳ dữ tợn, tựa như ác ma trong truyền thuyết vậy. Đây là hình thái chiến đấu cực mạnh của huyết tộc, thánh huyết dạ xoa. Chịu chết đi, dị tộc gian trá. Tây Ân biến thân thành thánh huyết dạ xoa, cánh nhẹ nhàng vỗ, thân ảnh mới đi rồi như một tia chớp bay nhanh đánh về phía ám mục. Ghê tởm. Ám mục không nghĩ tới Tây Ân sẽ đến nhanh như vậy, hắn còn tưởng Tây Lạc sẽ tranh thủ một chút thời gian cho hắn. Nghi thức mở ra thông đạo chỉ kém một bước cuối cùng, nhiệm vụ thần thánh để hắn tiềm phục tại đại lục phong vân cũng sắp hoàn thành. Nhưng mà, ngay một khắc sau cùng, một tia chớp màu máu xuyên qua, huyết sắc lợi chảo như một con ác ma tức thời chụp lấy đầu hắn. Ngay chớp mắt, đầu ám mục hóa thành huyết vụ, câu thần chú cuối cùng thình lình bị cắt ngang. Tia chớp máu kia dĩ nhiên là Tây Ân biến thành thánh huyết dạ xa, không có chiêu thức hoa lệ, không có động tác tinh diệu, chỉ lấy tốc độ nhanh nhất mạnh mẽ một kích đánh chết địch nhân. Đây là phương thức chiến đấu của một trong những siêu cấp cường giả thần cấp. Một kích cắt đứt nghi thức của ám mục, thân ảnh hắn vẫn không ngừng lại, lập tức quay người hướng lên phía trên, hai tay siết hình tròn, một đạo huyết sắc năng lượng như con sông máu đập về hướng lỗ hổng, bị cỗ năng lượng vô song oanh kích. Lỗ hổng màu xám bị phá vỡ tiêu tán, thông đạo hoàn toàn bị phá hư. Ghê tởm, ghê tởm, Tây Ân ngươi quá ghê tởm. Ám mục không đầu đột nhiên phát ra âm thanh rè rẽ phẫn nộ như qua xử lý điện tử, thì ra hắn còn chưa chết. Tây Ân, ngươi không tiêu diệt được ta đâu. Tuy rằng lại bị ngươi phá hủy kế hoạch, nhưng ta vẫn còn có thể trốn thoát, đến nơi khác tiếp tục nghi thức của ta. Ám mục không đầu hô lên. Có điều trước khi ta rời đi, ta muốn ngươi biết thế nào là tra tấn thống khổ nhất. Không hay. Tây Ân vừa thi triển đại chiêu hủy diệt để phá hủy thông đạo, chỉ thấy ám mục biến thành một luồng màu xám, bay vọt vào trong cơ thể của Tây Lạc đang bị khống chế. Tây Lạc thoáng cái đã thoát khỏi sự khống chế của bọn Dương An, hai cánh chấn động bay lên giữa không trung. Lúc này Tây Lạc cũng trở thành hình thái thánh huyết dạ xoa, ám mộc tiến vào trong cơ thể Tây Lạc thiêu đốt năng lượng sinh mệnh của hắn, cưỡng ép khôi phục lực lượng nguyên bản. Dị tộc gian trá đáng chết. Tây Ân giận quát một tiếng, hắn đã hiểu được mục đích của ám mục, chính là muốn huynh đệ bọn hắn tương tàn. Tây Ân nháy mắt đột phá không gian, chạy như bay đến lại cùng Tây Lạc giằng co. Ngả ra tiểu huynh đệ, các cậu nhanh chóng lui lại, cuộc chiến tiếp theo không phải là các cậu có thể can thiệp vào. Dương An hiểu được ý tứ của hắn, xác thực là như vậy, tuy rằng bọn hắn có thực lực tăng nhiều nhờ có được lực lượng dẫn đạo, nhưng đối mặt với chiến đấu giữa siêu cấp cường giả thần cấp, chút ít thực lực này của bọn hắn chẳng là gì cả. Một khi không cẩn thận, lại bị dư chấn đánh trúng sẽ thịt nát xương tan. Ba người không chút do dự cấp tốc thối lui vào trong một thông đạo lúc trước, cẩn thận quan sát chiến đấu trong huyệt động. Ha ha, Tây Ân người rất cường đại, nhưng người nhẫn tâm ra tay với chính đệ đệ của mình sao? Tây Lạc miệng nói, nhưng thanh âm quái dị phát ra là của ám mục. Tây Ân phẫn nộ đến mức nghiến răng nghiến lợi, dưới trạng thái của thánh huyết dạ xoa trở nên thô bạo dữ tợn, đây là một quyết định khó khăn. Không ra tay thì ám mục sẽ chạy trốn, thậm chí ngay cả bản thân cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhưng nếu toàn lực ra tay, sẽ tổn thương đến thân thể của đệ đệ thân sinh. Trong lúc Tây Ân hết sức lưỡng nan, Tây Lạc phát ra tiếng cười hung hăng càn quấy ra sức đánh về phía Tây Ân, liều mình điên cuồng tập kích. Rơi vào đường cùng, Tây Ân chỉ có thể co rút phòng ngự trước khi nghĩ ra biện pháp không tổn thương đệ đệ của mình. Hai huynh đệ Tây Ân Tây Lạc, hai siêu cấp cường giả thần cấp lần lượt va chạm nhau. Sóng xung kích dao động cực lớn trong huyệt động truyền bá, không gian khắp nơi bị năng lượng trùng kích mà bạo tạc. Tuy rằng thực lực của Tây Ân so với Tây Lạc cao hẳn một bậc, nhưng một điên cuồng công kích liều mạng, còn một lại cố kỵ không dám ra tay, nhất thời Tây Ân rơi vào thế hạ phong, nhiều chỗ trên người bị thương. Không ổn, tiếp tục như vậy Tây Ân sẽ bị đánh bại. Dương An ngay cả con mắt cũng không dám chớp, luôn luôn chú ý đến cuộc chiến của Tây Ân. Dương An biết rõ, Tây Ân băn khoăn điều gì, đây quả thật là những điểm lớn nhất của hắn. Cứ tiếp tục như vậy, Tây Ân nhất định sẽ thua, nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ thất bại. Dương An trong lòng thầm nghĩ. Nhiệm vụ dẫn đạo này chắc không chỉ đơn giản là đem Tây Ân mang vào, sau đó ở thời khắc cuối cùng đem dị tộc phong ấn lại. Có lẽ là vào thời khắc mấu chốt phải cho hiệp trợ cho Tây Ân chiến đấu, nhưng rốt cuộc làm sao mới giúp được Tây Ân đây? Dương An lập tức đưa ý nghĩ của chính mình thương lượng cùng Phá Nha và Pháp Lộ Địch. Hai người cũng cảm thấy thế, nhiệm vụ của bọn họ không chỉ đơn giản như vậy. Đợi một chút, có lẽ cách nghĩ của chúng ta sai. Phá Nha đột nhiên suy tư nói. Mọi người nghĩ xem, nhiệm vụ của đội ngũ chúng ta tiếp nhận chính là giải cứu Tây Lạc. Tôi cảm thấy mấu chốt chính là nằm ở Tây Lạc. Đúng đúng đúng, một lời làm bừng tỉnh người trong mộng. Dương An lên tỉnh ngộ. Chúng ta đều nghĩ hiệp trợ Tây Ân chính là căn bản của nhiệm vụ này, nhưng có lẽ mục tiêu của chúng ta là Tây Lạc mới đúng. Đúng. Phá Nha cùng Pháp Lộ Địch đồng thời gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu nói như vậy, nhiệm vụ của chúng ta hẳn là trợ giúp Tây Lạc thoát khỏi khống chế của tên ám mục kia, như vậy cũng tức là hiệp trợ Tây Ân. Dương An phân tích nói, tiến hành nhiệm vụ lâu như vậy, hiện tại bọn hắn mới thật sự hiểu rõ căn bản của nhiệm vụ. Bây giờ cần làm như thế nào? Bây giờ Tây Lạc hoàn toàn bị khống chế, hơn nữa ngay cả tiếp cận chúng ta cũng không có khả năng, hay là thử dùng cách trước kia của Phá Nha đâm vào đuôi hắn để cho hắn thanh tỉnh. Pháp Lộ Địch nói. Không, vừa nãy tớ dò xét qua tư liệu của Tây Lạc, ý thức của hắn chưa bị khống chế hoàn toàn. Dương An nói. Có lẽ tớ có biện pháp. Hết chương. Các bạn đừng quên bấm subscribe kênh để đón nghe các phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.